Chương 2131, tháng, liền muốn thắng được xinh đẹp. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương theo chiến đấu tiếp tục, Lưu Húc cùng Hà Miêu đều đã xuất hiện thể lực triệu chứng giảm xuống. Lưu Húc thể lực lại vẫn bảo trì ở đỉnh phong cha NG Thái, thế nhưng lực lượng và tốc độ còn có phòng ngự kỳ thực cũng chỉ là bậc trung trình độ, cái này nghiêm trọng chế ước thực lực của hắn. Long Phi Hổ hai cánh tay ôm ngực, khóc khóc nhìn trên thạch đài chiến đấu, hắn cùng Lưu Húc đã giao thủ, Lưu Húc nhược điểm, hắn thập phân tin tưởng. Chứng kiến Hà Miêu thể lực tiêu hao, vượt qua xa Lưu Húc, Long Phi Hổ âm thầm gật đầu, ở trong lòng của hắn, Lưu Húc là khỏa hạt giống tốt, dũng khí, đảm phách, cũng không thiếu, ngay cả cách đấu kỹ xảo, cũng nắm giữ được vô cùng thành thạo, đây là một cái phi thường sở hữu tiềm lực cùng đề thăng không gian đội viên. Long Phi Hổ không phải hy vọng Lưu Húc thất bại. Đang chiến đấu đến mức độ kịch liệt thời điểm, Lưu Húc đã biết, đánh bại Hà Miêu chỉ là vấn đề thời gian, nhưng hắn không phải hy vọng đối thủ là cho mệt nằm xuống, không đúng vậy quá không hiện ra bản lãnh. Thật giống như báo thù so với cửu gia sống được lâu, các lộ huy trưởng cửu gia đều chết giả, lại nhảy ra nói báo thù thành công. Thắng, liền muốn thắng được xinh đẹp hít sâu một hơi, Lưu Húc chợt dụng hết toàn lực một quyền đập tới, Hà Miêu đã sớm quen lực lượng của hắn. Nhưng mà, trong lúc bất chợt, Lưu Húc lực lượng, dường như so trước đó gấp bội. Hà Miêu cũng không còn cách nào ngăn cản, sắc mặt kịch biến, bị một quyền này đánh được liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng thân thể không cách nào bảo trì cân bằng, một ngông ngồi dưới đất. Lưu Húc một quyền này, tiêu hao cũng lớn, hắn thừa thắng xông lên, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất xuống tới, một cái hổ phác, một chân giẫm ở Hà Miêu trên ngực, đưa hắn chèn ép gắt gao trên mặt đất. Lưu Húc có thể nhìn ra được, Hà Miêu tuy là gặp chính mình lần lực trọng kích trọng thương, lại vẫn còn có dư lực. Chỉ ít, hắn kháng đả kích năng lực, so với chính mình dự liệu còn phải mạnh hơn một chút. Long Phi Hổ các lộ huy chưa tất cả huấn luyện viên, đều nhìn đến ngây dại. Bởi vì, chẳng ai nghĩ tới, Lưu Húc vào lúc này còn có thể buộc phát ra lực lượng như vậy. Mỗi người, bao quát Long Phi Hổ ở bên trong, đều ý thức được, Lưu Húc vô cùng có khả năng còn giấu giếm thực lực. Nhất là Long Phi Hổ, hắn cùng Lưu Húc ở y viện phòng giải phẫu ngoại giao qua tay, hắn khác sâu hơn ý thức được, Lưu Húc tại như vậy chút ngày bên trong, hoặc là chính là thực lực tăng cường, hoặc là chính là ở trong bệnh viện liền giấu giếm thực lực. Long Phi Hổ quát lớn, có thể Lưu Húc, lui ra phía sau cái này không thể nghi ngờ chính là tuyên bố Lưu Húc thắng lợi. Hết thể học viên đều động dung, chính một mạch càng là biết, Lưu Húc là một cảnh sát giao thông, nhưng lại chỉ là vừa mới ra chuyên cần qua một lần cảnh sát giao thông, dĩ nhiên sở hữu mạnh mẽ như vậy thực lực. Chính một mạch nóng lòng muốn thử, huyết mạch sôi sục, nắm chặt song quyền, trong mắt lộ ra thao thao cuồn cuộn chiến ý Lưu Húc thắng lợi Long Phi Hổ cao giọng tuyên bố. Lưu Húc đem Hà Miêu kéo lên. Ở Lưu Húc trước mặt, Hà Miêu biểu tình không hề như vậy kiên ngạo, hắn cùng tất cả mọi người bị Lưu Húc lừa dối. Đều cho rằng hắn còn không có xuất toàn lực, đều cho rằng mới vừa Lưu Húc thi triển trọng kích, mới là kỳ chân chính tiêu chuẩn. Đương nhiên, kỳ thực cái này cũng không sai, Lưu Húc tuy là bị hạn chế năng lực, nhưng hắn thuộc về gặp cường tắc cường, hơn nữa ở chiến thắng đối thủ sau đó, thân thể năng lực sẽ được tiến một bước mở rộng cùng phóng thích. Hiện tại đánh bại Hà Miêu còn có chút cố sức, thế nhưng một lần nữa, Lưu Húc sẽ ung dung rất nhiều. Hà Miêu tu quý không dám cùng Lưu Húc đối diện. Ta thua tâm phục khẩu phục, Lưu Húc thấy hắn chịu thua, cười nói: không cần nổi giận, thân thể của ngươi điều kiện phi thường ưu tú, miễn là chịu khổ huấn luyện, nhất định có thể vượt qua ta. Chúng ta liền dứt khoát ước định, cuộc kế tiếp đấu thời gian, định ở một tháng sau, đến lúc đó, nhìn nữa ai mạnh hơn. Hà Miêu bị hắn đốt hung hung chiến ý, cao giọng nói, tốt, một tháng sau, chúng ta lại đỏ sức một lần. Long Phi Hổ ánh mắt nhìn về phía Hà Miêu, nói, vừa rồi ngươi đáp ứng rồi, thua muốn lượn quanh thao trường một vòng, học đại tinh tinh. Hà Miêu sửng sốt, biểu tình không phải tự nhiên. Lưu Húc cười nói, Long đầu, ta chính là chỉ đùa một chút, không cần cho là thật. Long Phi Hổ nghiêm túc nói, vậy không được quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nếu bằng lòng, nhất định phải thực hiện hứa hẹn. Đây là thân vì một người lính, đặc cảnh nhất cơ bản yêu cầu. Hà Miêu, Hà Miêu nghiêm nghị đỉnh trực lưng, lớn tiếng nói, đến Long Phi Hổ mặt mày rặng rỡ, chuyển du nói, còn không đi chạy mọi người có thể cũng chờ đâu. Hà Miêu bỗng nhiên nết miệng nở nụ cười, nói, yên tâm, ta Hà Miêu trong tự điển chưa từng có nói không tính là thời điểm đại tinh tinh liền đại tinh tinh. Ngược lại, một tháng sau, ta còn muốn cùng ngươi, Lưu Húc làm một cuộc, vẫn là. Như vậy, đến lúc đó người nào thất bại, còn ở nơi này học đại tinh tinh chạy một vòng. Lưu Húc cười vang nói, tốt, ta đáp ứng, đừng nói một tháng, một tuần lễ sau, Lưu Húc là có thể ngược hắn. Hà Miêu đông nhiên gồ lên quay hàm, hai cái cánh tay giơ lên, biểu tình khôi hài cực kỳ, lại đột nhiên như vậy học đại tinh tinh quay khiếu, lay động thoáng một cái lao xuống bãi đá. Tất cả mọi người bị cười nghiêng ngửa, nhưng loại này cười, lại tuyệt không phải pha trò. Bởi vì, Hà Miêu đã hướng mọi người thể hiện rồi hắn thực lực không tầm thường. Lưu Húc Long Phi hổ quát lên. Đến về đơn vị là vâng đúng Lưu Húc trở lại chính mình mới vừa đội ngũ. Lúc này, Long Phi hổ sát khí hiện hiện ra, tuy là Hà Miêu ở rất buồn cười biểu diễn đại tinh tinh, lại không ai dám đi xem. Thẳng đến Hà Miêu trở lại chính mình đội ngũ. Long Phi hổ không nói được một lời, tiếp tục dò xét, đồng nhiên ở Đào Tĩnh trước mặt nghỉ chân. Long Phi hổ lộ ra suy nghĩ sâu xa dị thường biểu tình, nói, chúng ta là không phải ở Cao Y Na Hó Dẹn tạ rổ quá Đào Tĩnh cúi đầu. Long Phi hổ hỏi, ngươi tại sao tới nơi đây ta kêu báo cáo Đào Tĩnh tuy là vô cùng cờ y chế, nhưng vẫn viền mắt đều đỏ. Báo cáo nói Long Phi hổ quát. Lưu Húc thở dài một cái, nơi đây mỗi người, bao quát Long Phi hổ ở bên trong, cũng không bằng hắn biết được càng tinh tưởng. Đào Tĩnh phụ thân, nhưng thật ra là Long Phi hổ chiến hữu cũ, hơn nữa, Đào Tĩnh phụ thân chính là ở trên chiến trường vì cứu Long Phi hổ mực có hy sinh. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh vương.